Janexo, Mục sư nghịch tập, chương 58, nhìn không thấy, góc truyện audio.com, chư thần lăng không đứng nhìn mỏ tinh thạch, mũ che thanh tao, đạo bào bay theo gió, phí tinh kiếm cùng lục đạo thể thân châu thời thời khắc khắc bay sau lưng. Cao nhân tuấn giật, boss tinh anh, bạch phiên, LV30, HP, 2M, 2M, công kích, 30.000, 50.000. Chiêu thần từ từ hạ thân xuống đất, phí tinh kiếm ong một tiếng rút ra. Boss tinh anh dù sao cũng là boss tinh anh. 2M HP cùng công kích rất cao. Người chơi thường muốn săn nó cũng phải tổ đội 5-6 người mới có thể kham nổi. Bạch viên là boss thủ hộ mỏ tinh thạch. Muốn chiếm mỏ, trước phải giết nó. Chiêu thần không có vận dụng ma lực trong người. Hắn chân đạp xuống đất lấy tốc độ nhanh phá gió phóng người về phía trước. Phí tinh kiếm trên tay ảo diệu vẽ ra một vòng chém lên thân bạch phiên. Ong, 102, 360, bạch phiên còn chưa kịp phản ứng. Chiêu thần lại trở người hoàn mỹ chém ra một kiếm mạnh mẽ. Kiếm quang cam sắc đẹp mắt. Ong, 106, 331, lợi thế của việc tốc độ điểm cao triệt để thể hiện. Chiêu thần cảm thấy mình di chuyển cùng tấn công vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Cực kỳ linh hoạt, bạch phiên giận dữ, nó giống lớn, sau đó hai đại thủ đưa lên cao, hướng chiêu thần mạnh mẽ đánh xuống. Đáng tiếc, chiêu thần có phản xạ châu, song thủ chỉ cách hắn vài cm thì chiêu thần bỗng nhiên nhẹ nhàng nghiêng người. Hữu kinh vô hiểm tránh được song thủ khổng lồ của bạch phiên. Cuồng phong thoáng qua thổi đạo bào nhiều lớp bay phần phật. Chiêu thần lần nữa huy động tuy tinh kiếm. Hắn mạnh mẽ chém một đường kiếm tuyệt mỹ lên thân bạch phiên. Ong tiếng kiếm ngâm, 102, 653 HP, lợi dụng tốc độ cao cường. Chiêu thần nhanh như chớp di chuyển ra sau lưng bạch phiên. Vô cùng dứt khoát chém ra hai kiếm mạnh mẽ lên thân nó. Ong, 108, 096, ong, 104, 652, giống. Bạch phiên gầm giống giận dữ, nó xoay thân lại, hai tay không biết lúc nào cầm một tảng đá to đen ngâm. Phi thạch, trên đầu bạch phiên nhảy lên hàng chữ đỏ to lớn, kỹ năng phi thạch vừa ra, bạch phiên liền giống lớn, tảng đá lớn trên tay ầm ầm ném về phía chiêu thần. Khoảng cách vô cùng gần, nhưng mà chiêu thần bỗng nhiên nghiêng mình hoàn mỹ, trực tiếp tránh được phi thạch. Phi thạch không trúng chiêu thần liền bay ra thật xa, đập xuống đất, khiến cho mặt đất vỡ ra một hố to. Chiêu thần mỉm cười, hắn sâu sắc cảm nhận được sự nghịch thiên của lục đạo thể thân châu. Phản xạ châu, nói không ngoa, đối thủ nếu không tung chiêu quần công hoặc trói buộc, muốn đánh trúng hắn cơ hồ không có hy vọng. Rất tốt, ta cũng rất khó chơi rồi. Chiêu thần tự cười với lòng. Hắn không tiếp dây dưa với bạch phiên, với tuy tinh kiếm trên tay, mỗi nhát chém ra của chiêu thần đều lấy đi 100k HP của bạch phiên. Không đến một phút, bạch phiên HP trở về không, bất ức giống lớn rồi bỏ mạng, tới chết nó cũng đánh trúng được chiêu thần a, chiêu thần không tốn một giọt máu liền có thể kết thúc tính mạng của nó. Cả quá trình chiến đấu, hắn bày ra các tư thế nhẹ nhổm. Dễ dàng tránh né tất cả đòn tấn công của bạch phiên. Bạch phiên chết rơi ra 20 khối tinh thiết y, một cái trang bị lam. Chiêu thần triệt để không nhìn. Hắn nhặt 20 khối tinh thiết y vào hành trang rồi chậm rãi đi đến mỏ tinh thạch. Khi chiêu thần đứng vào phạm vị phát sáng của mỏ tinh thạch thì thanh âm hệ thống vang lên. Chúc mừng người chơi phát hiện mỏ tinh thiết cấp y. Tiến hành khai thác sẽ rơi ra ngẫu nhiên số lượng tinh thiết y có tiến hành khai thác. Khai thác, đinh, người chơi thiếu sẻng sơ cấp. Không thể khai thác, chiêu thần giữ nguyên nụ cười trên môi. Chơi tốt, cứ tưởng vào mỏ là có tinh thiết. Nào ngờ còn có vụ sẻng sơ cấp này nọ. Bây giờ sẻng đâu mà khai thác? Có cách nào khác để khai thác nó không? Chiêu thần thử hỏi hệ thống. Cơ hồ ngay lập tức hệ thống liền êm tai hồi đáp. Dùng khai khoáng phủ hoặc khôi lỗi khai khoáng cũng có thể khai thác mỏ tinh thiết. Chiêu thần triệt để im lặng, hai cái món hệ thống mới nêu hắn đều là lần đầu tiên nghe qua. Lấy đâu ra mà có,